Chương 300 301, chương 300, không đi xuống bơi một vòng Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Đúng a, tại sao là hắn? Diệp Hoàn Hoàn cũng không tiện giải thích lý do, cũng không thể nói nàng trước thời hạn biết trước tương lai, vì vậy liền thuận miệng trả lời. Hợp nhãn duyên đi Hàn Tiện Vũ cười khẽ, ngươi không bằng nói thẳng hắn dáng dấp đẹp trai. Diệp Hoàn Hoàn cũng cười, nhún nhún vai nói, sự thật không phải sao? Nhìn thấy chân nhân đẹp trai hơn, không hổ là năm đó quốc dân mối tình đầu, hơn nữa đây là ở dưới tỉnh. Huống trạng thái của Lạc Thần rất kém cỏi, chỉ là nhìn căn cơ cũng đã khá vô cùng. Nhưng tướng mạo tốt cũng không khó tìm không phải sao? Lạc Thần tư chất là không tệ, đáng tiếc vận khí kém một chút, hơn nữa tình cảnh bây giờ rất lúng túng. Hàn Tiện Vũ nói tới chỗ này, đáy mắt xẹt qua một tia tương tự chán ghét tâm tình. Chu Văn Bân làm những chuyện kia ngoại giới lừa gạt đến si tờ sao, nhưng không có nghĩa là không có biết đến. Lạc Thần vì sao lại bị tuyết tàng, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút. Mặc dù không biết kế hoạch của Diệp Bạch là cái gì, nhưng hắn vẫn tiềm thức tin tưởng hắn lựa chọn Lạc Thần tự có đạo lý của hắn. Tóm lại, nếu như có hỗ trợ địa phương liền nói. Hàn Tiện Vũ mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn nhấp miếng rượu, yên tâm, sẽ không cùng ngươi khách khí. Thái độ của Diệp Hoàn Hoàn để cho Hàn Tiện Vũ tâm tình tốt hơn mấy phần, hướng về hồ bơi nhìn một cái, sau đó mở miệng nói, không đi xuống bơi một vòng. Diệp Hoàn Hoàn bưng ly rượu, ung dung nghiêng bám lấy cái chán. Lười đến thay quần áo, ngươi đi đi. Tới hồ bơi tu hội không bơi lội, ta xem ngươi bơi. Hàn Tiện Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng lười biếng, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, tự đi. Rất nhanh Hàn Tiện Vũ liền thay quần áo xong đi ra, toàn thân chỉ mặc một bộ lam đen gập lại bó sát người quần bơi. Diệp Hoàn Hoàn lấy thuần thưởng thức góc độ quan sát một chút trước mắt cơ thể da thịt của Hàn Tiện Vũ là rất khỏe mạnh màu mật tóc nhạt, vóc người được bảo dưỡng tương đối tốt, nhìn một cái chính là lâu dài kiện thân dữ. Tiêu chuẩn hoàn mỹ, ta mở khối cơ bụng, đi xuống làm người ta mơ mộng liên thiên. Người ca tuyến, rộng eo thon ngông, phía dưới cùng hai cái chân dài to lại dài lại thẳng tại chỗ tiểu thịt tươi bên trong, bạch chẳng kê chiếm đa số, Hàn Tiện Vũ vóc người quả thật tính khá vô cùng. Cái này không, mới vừa thay quần áo xong đi ra liền có tiểu nữ ngôi sao ở bên cạnh kích động đến hét lên. A a a, Hàn Tiện Vũ vóc người cũng quá tốt đi, lần trước cái nào giết thiên đao nói Hàn Tiện Vũ tìm trần trụi thay, vóc người này còn dùng tìm thế thân, cái kia cơ bụng thật sự muốn mò một cái, còn có chân dài to. Hàn Tiện Vũ đối với vóc người của mình vẫn là thật có lòng tin, thoải mái đứng ở nơi đó mặc cho Diệp Hoàn Hoàn nhìn, sau đó tiện tay đưa tay máy ném cho nàng, ta đi xuống bơi mấy vòng, giúp ta bắt lại điện thoại di động. Điện thoại di động loại này đồ riêng tư đều giao cho nàng bảo quản. Có thể thấy đối với nàng chút nào không phòng bị. Hàn Tiện Vũ xuống nước sau, chung quanh lại là một tràng thốt lên. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì rượu cồn ảnh hưởng, Diệp Hoàn Hoàn nghe chung quanh thanh âm thán phục, trong đầu không khỏi liền hiện lên khác một thân thể, hơn nữa còn là khỏa thân bên dưới ánh nắng sáng sớm. Nam nhân trần trụi bóng lưng chương 301, ngươi chỉ muốn ngủ. Hắn không giống Hàn Tiện Vũ loại này nghiêm khắc dựa theo kiện thân tiêu chuẩn mà tới vóc người. Thân thể của người đàn ông kia mỗi một chỗ đường cong đều có cực mạnh lực bộc phát cùng gia tính, hoàn mỹ lưu loát đến. Giống như tác phẩm nghệ thuật, nhất là còn sót lại mới vừa thả ra dục vọng sau gợi cảm cùng cắm dỗ, nhưng lại thiên về con ngươi của nam nhân lại lạnh đến giống như tuyên cổ không biến hóa băng tuyết. Dựa vào thật uống say nơi này như vậy nhiều tuấn nam mỹ nữ, nàng cũng đang tại ảo tưởng tư dạ Hàn trần trụi, thể, cùng với giữa bọn họ duy nhất lần đó, hắn che tại trên người của mình. Giống như muốn đem nàng hủy đi nuốt vào bụng như vậy một dạng, dừng một chút dừng lại Diệp Hoàn Hoàn dùng. Sức lắc đầu một cái, vung đi trong đầu càng ngày càng hạn chế cấp hình ảnh. Bên kia, Hàn Tiện Vũ đã bơi sau mấy hiệp liền đi lên, trên người mang theo giọt nước, đi tới trước góp chân nàng. Diệp Hoàn Hoàn tiện tay đem đặt ở trên ghế khăn tắm đưa cho hắn. Cảm ơn. Hàn Tiện Vũ nhận lấy màu trắng khăn tắm, tiện tay xoa xoa thân thể. Sau đó để cho nhân viên tạp vụ cho hắn rót ly rượu chát. Hàn Tiện Vũ bên này mới vừa ngồi xuống, lúc này, một cái ăn mặc quần đỏ, một con gợn sống lớn nữ nhân đi lên giày cao gót diêm rúa loẹ loẹt mà hướng về phương hướng của hai người đi tới. Nữ nhân không nói hai lời liền hướng Hàn Tiện Vũ cơ bụng sờ soạn một cái, làm tại chỗ tất cả nữ minh tinh muốn làm lại không có thể làm thành sự tình. Ai nha, Tiện Vũ tiểu thiên sứ. Vóc người càng ngày càng tốt nữ a a nhìn người tới, bị chấm mút trên mặt của Hàn Tiện Vũ xẹt qua một tia không nói gì. Hâm tỷ Diệp Hoàn Hoàn vào lúc này đã có chút ít men say, đột nhiên nhìn thấy một cái cảnh đẹp ý vui lại mỹ nhân hướng về chính mình đi tới. ánh mắt nhất thời phát sáng thêm vài phần. Nữ hoàng điện ảnh Kiều Khả Hâm A Ách, không đúng, hiện tại Kiều Khả Hâm còn giống như không có cầm đến nữ hoàng điện ảnh, bất quá buổi lễ trao giải cũng sắp Kiều Khả Hâm là điển hình dựa vào mặt lăn lộn giới giải trí, hơn nữa còn là cái loại này diêm dúa hình ngự tỷ, nhân khí một mực rất cao, đáng tiếc bởi vì hình tượng hạn chế, hơn 30 tuổi liền một cái có hàm kim lượng giải thưởng cũng không có cầm đến, vì vậy rất được người lên án. Mỗi lần đều bị đối nghịch nữ minh tinh cầm lấy cái này. Tới đen. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.